Thợ săn muốn sống ẩn dật. Chương 128, quá khứ 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tượng tái cấu trúc trong vết nứt bị xói mòn và việc nâng cấp cấp bậc của vết nứt biển Tây như thể tất cả đã chờ đợi cha Yuiche bước vào. Mọi thứ thay đổi ngay khi anh đặt chân vào. Cha Yuiche nuốt nghẹn. Thực ra, anh biết rõ, anh không thể không nhận ra rằng mình đã bị cuốn vào tất cả những rắc rối này. Cha Yuiche giơ tay khỏi bàn, khẽ hỏi, tôi có thể xem dữ liệu về vết nứt dưới lòng đất Zomnobaga không? Hoặc có lẽ tự mình vào lại đó. Ồ, việc vào lại thì không được đâu. Hội trường sẽ phản đối dữ rồi. Nhưng việc xem dữ liệu thì không sao. Thực ra, đó là một trong những lý do tôi đến hôm nay. Đợi một chút, Seominji rút ra một tập hồ sơ mỏng từ kho đồ và đưa cho anh. Đây là báo cáo điều tra về vết nứt dưới lòng đất Zomnobaga đã tái cấu trúc. Phó hội trưởng Beunwu đã đích thân điều tra, nên anh có thể tin tưởng. Cứ từ từ đọc nhé. Cha Yuiche nhanh chóng lướt qua tập hồ sơ. Vết nứt, trước đây là một địa điểm hái lượm nguyên liệu thuốc quý, đã bắt đầu có những hiện tượng xói mòn bất thường từ một tháng trước. Vết nứt sau khi tái cấu trúc trở thành một tàn tích phủ đầy tro trắng, và khi gạt tro đi, những biển hiệu tiếng Hàn bị vỡ hiện ra. Cha Yuiche cắn môi. Những biển hiệu tiếng Hàn cũng xuất hiện trong vết nứt biển Tây và trong mảnh ký ức của Yungae. Những mảnh ghép thông tin dần khớp lại với nhau. Seominji vỗ tay và đứng dậy khỏi bàn. Vậy, tôi sẽ báo cho anh biết ngay khi có thêm thông tin mới. Phải, cậu có thể cung cấp thông tin về các vết nứt bị xói mòn khác không? Tất nhiên rồi, cứ bảo tôi làm gì cũng được. Điều tra, thu thập thông tin, thao túng là sở trường của tôi. Seominji tự hào tự xưng là chuyên gia thao túng bất hợp pháp, nhưng cha Yuiche, người từng hưởng lợi từ khả năng này, không thể nghi ngờ. Vấn đề chỉ là có vẻ như anh ta thiếu một vài con ốc vít trong đầu. Tôi đã truyền đạt xong hôm nay, giờ xin phép, đây, nhận danh thiếp của tôi, nếu cần gì, cứ liên lạc. Lịch sự đưa danh thiếp bằng hai tay, cha Yuiche cũng nhận bằng hai tay rồi đọc. Đội hỗ trợ chiến đấu hội Pado, kỳ tích nhỏ Seominji. Seominji đứng ở cửa với hai tay chắp sau lưng, nghiêm nghị nói. Cứ liên hệ bất cứ khi nào, đội hỗ trợ chúng tôi luôn sẵn sàng sát cánh. Nghĩ lại, đây là tấm danh thiếp thứ ba của hội Pado mà cha Yuiche thấy. Một từ cảnh báo gửi từ Lisa Young, một từ người điều hành hàng đầu Choi Go-yo, và bây giờ là của Seominji. Chơi đùa với danh thiếp của Seominji một lúc, cha Yuiche cất nó vào túi tạp dề. Seominji vẫy tay chào và quay người định mở cửa. Đúng lúc đó, cha Yuiche lên tiếng. À này, nếu cậu là chuyên gia điều tra thông tin, cậu có thể tìm người không? Người à, phải, có thể giờ họ đã chết rồi. Ồ, anh làm tôi bận ngay đấy nhỉ. Biết cách tận dụng người thật. Seominji, người định mở cửa, khép lại rồi quay người. Cậu đẩy kính râm lên và rút chiếc máy tính bảng quen thuộc từ kho đồ, chắn trước cửa. Nếu có thông tin rõ ràng và chỉ dẫn cụ thể thì có thể được. Nhưng nếu họ chết vào ngày vết nứt, sẽ khó khăn lắm. Xã hội khi đó đã tê liệt hoàn toàn. Vẫn còn nhiều người chết chưa xác định danh tính. Họ không chết vào ngày vết nứt. Chạm vào môi và hồi tưởng, cha Yuiche từ từ nói thêm. Họ có thể đã chết khoảng 3 năm sau ngày vết nứt, hoặc có thể muộn hơn. Dù sao thì họ chết sau vết nứt biển Tây. Tay Seominji khựng lại khi nghe đến vết nứt biển Tây. Gãi thái dương bằng bút cảm ứng, cậu hỏi. Anh chắc họ đã chết chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh tự mình xác nhận sao? Không, tôi chưa xác nhận. Nhưng, có lẽ họ đã chết rồi. Hừm, Seominji ngước lên nhìn cha Yuiche từ phía dưới. Đôi mắt đen của cậu soi xét khuôn mặt cha Yuiche khi cậu lẩm bẩm. Nhưng nghe anh nói, có vẻ không chắc chắn lắm. Hãy tạm coi là mất tích đi. Cậu ấy viết gì đó lên máy tính bảng rồi hỏi tiếp. Tên, tuổi, diện mạo thì sao? Cung cấp thông tin cá nhân cơ bản và đặc điểm ngoại hình đi. Cầm bút chờ đợi, nhưng cha Yuiche lại rơi vào hiếm hoi sự im lặng. Sau khi do dự một lúc, cuối cùng anh trả lời vụng về. Tôi không biết tên hay gương mặt của họ, chỉ biết họ trẻ hơn tôi. Hừm, vậy anh cũng không biết tuổi chính xác sao? Không, Seominji nhíu mày. Trông như đang suy nghĩ, lẩm bẩm. Xin lỗi nếu hơi thô lỗ, nhưng anh biết gì về người này? Tôi không trách đâu, tôi chỉ muốn thu thập thông tin chi tiết hơn. Họ có sống ở khu vực cụ thể nào không? Tốt nghiệp trường nào không? Bất kỳ manh mối nào dù nhỏ nhất cũng được. Cha Yui Che suy nghĩ sâu với tay khoanh lại, cuối cùng nói với giọng trầm, sâu lắng. Tôi từng cứu một đứa trẻ từ vết nứt Ma Muôn. Chúng là người sống sót duy nhất trong vết nứt đó. Cơ thể bị tổn hại toàn bộ do dính độc, và họ hít phải độc, làm hỏng dây thanh quản. Chỉ còn lại thính giác hoạt động tốt, nhưng cơ thể không thể cử động, nên không thể giao tiếp bình thường. Mọi thông tin nhận dạng đều bị hòa tan trong đầm lầy độc. Vậy nên, ký ức đã chôn sâu dần hiện về. Cha Yui Che lặng lẽ hạ mắt, một cảm xúc dâng trào trong anh, nhưng anh nuốt ngược xuống. Một chàng trai trẻ cao lớn trong bộ đồ chiến đấu đen đứng khoanh tay trước bức tường kính. Bên kia lớp kính là một căn phòng trắng toát. Trên bàn mổ nằm một cậu bé bị biến dạng đến mức không thể nhận ra hình dạng ban đầu. Ai đó có thể nghĩ rằng đó là một cái xác, nhưng Di biết cậu bé vẫn đang thoi thóp thở. Nhiều máy móc kết nối xung quanh giữ cậu bé sống sót, như một sợi dây mong manh đang bị kéo dài. Lúc đó, cánh cửa của phòng chăm sóc đặc biệt mở ra, một bác sĩ lau mồ hôi bước ra. Di lên tiếng nhẹ nhàng, bác sĩ, giọng nói của anh đã được biến đổi một cách kỳ lạ, khiến không ai có thể phân biệt được giới tính hay độ tuổi. Chiều cao vượt trội và thân hình vạm vỡ gợi ý rằng đó là một người đàn ông trưởng thành. Bác sĩ đến gần và đáp, cậu đã đợi lâu rồi. Người đeo mặt nạ đen liếc nhìn bác sĩ, có thể cứu em ấy không? Bác sĩ nuốt khan, Di, nói thật, tôi không dám đảm bảo. Như cậu biết, vết thương do quái vật gây ra rất khó điều trị bằng công nghệ y tế hiện đại. Những chấn thương bên ngoài đơn giản có thể được chữa lành bằng cách kết hợp y học hiện đại và dược liệu. Nhưng, đôi mắt bác sĩ nhìn về phía cậu bé. Trong tình trạng bị nhiễm độc nặng thế này, việc em ấy còn sống đã là một phép màu. Nếu không có thuốc giải độc mà cậu đã liên tục cung cấp, em ấy đã không qua khỏi từ lâu rồi. Di im lặng nhìn lại cảnh tượng bên kia lớp kính. Tối hôm đó, một vết nứt hấp thụ xuất hiện ở giữa Ma Muôn Rong. Vết nứt bất ngờ nuốt chừng người và nhà cửa không chút phân biệt, biến khu vực trong bán kính 3 km thành đống đổ nát. Di lao thẳng đến vết nứt Ma Muôn từ vết nứt ở Trung Du và sau cả một ngày, anh bước ra với thứ gì đó trong vòng tay. Những thợ săn túc trực ở đó tiến lại gần, nhưng Di lùi lại, ra hiệu cho họ không được đến gần. Thứ mà Di đang ôm chặt là một khối nhỏ được quấn kín trong chăn. Một thợ săn quen thuộc tiến đến, đó là vết nứt độc, Di, anh có an toàn không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, và đó, Di đáp gấp gáp, trái ngược với phong thái thường ngày. Nó sắp biến mất, sao cơ, vậy những người sống sót khác? Ánh mắt Di rơi xuống cái bọc nhỏ trong tay anh. Anh lẩm bẩm, chỉ còn đứa trẻ này, không còn ai khác sống sót. Rồi anh biến mất cùng đứa trẻ, chỉ vài khoảnh khắc sau. Lối vào vết nứt đầy những xác chết bị cháy đen. Di chạm vào phần miệng của chiếc mặt nạ và nói, nếu có độc, dạ, nếu độc mà đứa trẻ bị nhiễm vẫn còn tồn tại, có thể dùng nó để làm thuốc giải không? Bác sĩ cắn môi, trầm ngâm suy nghĩ, phân tích huyết thanh từ động vật nhiễm độc để tạo thuốc giải là việc thường làm. Gần đây, có một số người thức tỉnh làm nghề chế thuốc, nên nếu tập hợp họ để nghiên cứu, có thể khả thi. Nhưng, có thể, nhưng không biết đứa trẻ có cầm cự được đến lúc đó không? Và liệu chúng ta có thể thu thập đủ lượng độc? Cứ thử đi, Di quay người định rời đi. Bác sĩ, ngạc nhiên, vội nắm lấy anh. Cậu nói gì? Tôi sẽ thu thập, tôi biết loại quái vật nào đã tiết ra độc. Tiền, thời gian, nhân lực, không thành vấn đề. Cứ làm đi, hiểu rồi. Trong lúc đó, hãy tiếp tục dùng thuốc giải thông thường mà tôi cung cấp. Anh bước ra khỏi không gian ngột ngạt, chẳng mấy chốc. Anh đã ở hành lang bệnh viện, mọi ánh mắt đều dõi theo dáng đi thẳng tắp của anh. Kỳ vọng, ngưỡng mộ, tôn kính, sợ hãi. Chiếc đồng hồ trên cổ tay anh rung lên dữ dội với một cuộc gọi. Di đeo tai nghe và nhấn nút trả lời. Tôi là Di, kết nối rồi. Đợi chút nhé, giọng nữ nhẹ nhàng vang lên. Đó là Ham Seok Cheong, giám đốc cục quản lý thợ săn. Một vết nứt vừa xuất hiện ở Mokpo, cấp 4, cậu xử lý được không? Không có thợ săn nào gần đó đủ khả năng đối phó với vết nứt cấp 4 cả. Được, tôi sẽ đi ngay. Tôi có vào một mình không? Có vẻ vẻ, Dung Bin đang bận trong một chiến dịch trấn áp. Hiểu rồi, chuẩn bị phương tiện vận chuyển ngay. Được, tôi sẽ cho trực thăng sẵn sàng tại trụ sở. Ham Seok Cheong có vẻ rất bận, cuộc gọi nhanh chóng kết thúc. Di rời khỏi bệnh viện một cách nhanh chóng. Thế giới vẫn còn mang những vết sẹo của ngày vết nứt, im lìm lạ thường. Tiếng cười trẻ con, những lời nói đùa vui vẻ và những cuộc trò chuyện thường nhật đã biến mất từ lâu. Giữa sự yên lặng đó, một giọng nói khàn đặc, hư hỏng vì độc, vang lên trong tai Di. Cứu. Tôi, Di dừng bước, bên trong vết nứt, nơi mọi thứ đã tan chảy thành đống hỗn độn kinh hoàng vì độc, Di tìm kiếm chút sự sống nhỏ nhoi còn sót lại. Hy vọng rằng nó sẽ không biến mất trước khi anh đến, rằng nó sẽ cầm cự thêm chút nữa. Và cuối cùng, giữa những tòa nhà sụp đổ, sau khi phá một bức tường bên ngoài, anh tìm thấy một cậu bé sắp chết, được hai người đã tan chảy vì độc ôm chặt. Dù đôi mắt của cậu bé đã mờ đi, môi nhỏ bé vẫn khẽ động. Xin, cứu tôi. Hình ảnh đó khiến Di nhớ lại chính mình năm 17 tuổi, cũng từng tuyệt vọng cầu xin sự cứu giúp. Di không thể không nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu. Bởi chỉ mình anh hiểu được sức nặng và trách nhiệm trong bàn tay ấy. Cách chương.